Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2295. Trong phòng rất an tĩnh. An tĩnh ngay cả từng tiếng nước nhỏ xuống mái ngói cũng nghe được rõ ràng. Chu Siêu và Lý Kỳ đều đang đợi đáp án của anh. Người đàn ông thủy chung lãnh đạm hút thuốc, không lộ ra bất kỳ tâm tình nào. Anh một chữ cũng không có nói. Chu Siêu biết chuyện này không gấp được. Nào có ai bức chuyện kết hôn sinh con. Cái này phải song phương đều nguyện ý. A Minh, đêm nay cậu nghỉ ngơi đi. Mỗi ngày đều sẽ phát nghiện. Hôm nay là một khởi đầu tốt. Xem ngày mai thế nào. Tớ đi ra ngoài trước. Nói rồi Chu Siêu đi ra ngoài. Chu Siêu đi. Diệp Minh ngồi ở trên giường hút hết điếu thuốc sau cùng. Bóp tắt đầu màu thuốc lá. Anh đứng dậy đi tắm. Nơi đây phân thành khu khách quý và khu bình dân. Chỗ Hà Băng là khu khách quý. Cái gì cũng có. Chỗ Diệp Minh là khu bình dân. Toilet rất nhỏ. Chỉ có thùng nước và bồn cầu. Ngay cả chỗ tắm cũng không có. Anh đổ một chậu nước lạnh. Đứng trên tiểu khu sau nhà. Cởi hết quần áo. Từ trên đỉnh đầu dội một gáo nước lạnh. Anh đang tắm nước lạnh. Anh cũng không cảm thấy lạnh. Dòng nước lạnh như băng từ bắp thịt rắn chắc chảy xuôi xuống. Chảy qua 8 khối cơ bụng. Sau đó theo đường Mỹ Nhân Ngư Hoàn Mỹ chảy vào nơi vô cùng to lớn không thích hợp để các bạn nhỏ nhìn. Cầm xà phòng xoa lên người một cái. Sau đó dùng khăn mặt ẩm ướt tùy tiện xoa vài cái. Mấy phút liền tắm xong. Anh mặc quần lót đen viên đi vào phòng. Trong phòng còn có một người. Lý Kỳ. Lý Kỳ vẫn chưa đi. Diệp Minh đi đến, cặp mắt sâu thẳm kia nhìn cô một cái. Sau đó nhấc chân dài dùng ngón tay thon dài móc cái quần dài màu đen. Quay lưng lại mặc trên người mình. Có việc, anh thấp giọng hỏi. Lý Kỳ nhìn bả lưng to lớn của người đàn ông. Lúc anh mặc quà, xương bả vai cùng và xương khớp đều gỗ lên. Giống như chim ưng dang rộng đôi cánh xoay vần giữa trời đêm. Dã tính mà cường hãn. Rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô ta, được mai mối cho cô ta. Thế nhưng cô ta không đặt vào mắt, nói không nên lời lý do. Cô ta nghĩ, nếu như người phụ nữ nào trong cuộc đời này may mắn gặp phải người đàn ông như Diệp Minh, thì mấy người đàn ông còn lại mấy kia đã không lọt nổi mắt. Người đàn ông này, thẳng thắn cương nghị, chính trực từng trải, phụ nữ đại khái đều yêu kiểu đàn ông như vậy. Muốn được bàn tay thô ráp của anh dịu dàng vuốt ve. Muốn được anh ôm vào trong ngực. Để anh tựa vào trong ngực mình nghỉ ngơi chốc lát. Anh Minh, anh cởi quần áo dơ ra đưa cho em. Em giúp anh giặt sạch rồi đưa lại cho anh. Lý Kỳ dịu dàng nói. Diệp Minh cài chặt thắt lưng. Sau đó nhấc đôi chân dài nhặt đống quần áo dơ ở bên ngoài lên. Đi vào buông vệ sinh. Không cần, cô đi ra ngoài đi. Người đàn ông thân cao chân dài đứng ở bên đài rửa mặt. Cúi người bắt đầu giặt quần áo dơ. Anh từ chối. Cô ta muốn giúp anh giặt quần áo. Anh cũng từ chối. Cách chương.